Thiên Vương Điện, chương 11:11, vợ tôi ưu tú như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diễm Hân sững người, thậm chí có cảm giác mọi thứ giống như đang nằm mơ. Tư cách gia nhập thành trung thành mà người nhà họ Chu cho rằng khó như lên trời này lại được cô lấy về một cách đơn giản như vậy. Chu Diễm Hân thậm chí đã quên mất mình làm sao đi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài, cô nhìn thấy Hạ Cường đứng nơi đó, vẻ mặt tươi cười nhìn cô. Giống như anh đã biết được cô sẽ thành công. Hạ Cường, em lấy được hợp đồng gia nhập rồi. Chu Diễm Hân phấn khởi vẫy tay với Hạ Cường, còn Hạ Cường thì đi thẳng tới, ôm lấy cô. Anh biết em sẽ thành công mà, nhưng em luôn cảm thấy nó quá dễ dàng, hình như không đúng lắm. Không có gì không đúng, cố gắng sẽ được hồi đáp, cái này vốn không khó. Lúc này, trong phòng họp của quản lý cấp cao tập đoàn Chu Thị, một quản lý cấp cao của tập đoàn Chu Thị được Chu Trấn Quốc triệu tập đến đây, Trương Thiên Hạo và Chu Tử Mạn cũng có mặt. Chu Trấn Quốc mở một cuộc họp khẩn cấp, kế hoạch gia nhập thành trung thành thất bại, cho nên bọn họ chuẩn bị nghĩ đối sách mới, xem có thể tìm được phương pháp và cơ hội bù đắp không. Trong lúc quản lý cấp cao của Chu Thị đang nản lòng thoái chí, ủ rũ tang thương, cửa lớn của phòng họp được đẩy ra. Hạ Cường và Chu Diễm Hân hăm hở từ ngoài cửa bước vào. Hai đứa đến đây làm gì, mau cút ra ngoài, đây là phòng họp quản lý cấp cao của Chu Thị, hai đứa không có tư cách tham gia. Hai người vừa vào cửa, Chu Chí Cường đã quát lên. Hạ Cường lại nhướng mày, nhìn về phía Chu Tử Mạn và Trương Thiên Hạo, nói. Bọn họ đến được, sao chúng tôi không được? Hạ Cường, một kẻ ăn mày như anh có thể so sánh được với Thiên Hạo và tôi sao? Chu Tử Mạn đầy vẻ kiêu ngạo. Dù vừa rồi cô ta đã làm lỡ kế hoạch lớn của tập đoàn Chu Thị, nhưng cô ta vẫn vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Hạ Cường giễu cợt, nói, so việc làm hỏng chuyện thì đương nhiên tôi không bằng cô. Anh, Chu Tử Mạn tức đến mức mặt xa sầm, Hạ Cường lại kéo tay Chu Diễm Hân đi vào trong. Ông nội, lời ông hứa lúc trước có tính không? Nếu Diễm Hân nhà cháu lấy được tư cách gia nhập thành trung thành cho tập đoàn Chu Thị thì sẽ để cô ấy làm trưởng phòng của phòng thiết kế. Nghe vậy, cả mọi người nhìn Hạ Cường như nhìn kẻ ngốc. Ông cụ đang nổi giận lôi đình vì chuyện này, bây giờ Hạ Cường lại đến chọc cười, không phải muốn chết sao? Vẻ mặt Chu Trấn Quốc rất khó coi, thậm chí tức đến mức toàn thân run rẩy. Chu Tử Mạn ở bên cạnh giễu cợt, Hạ Cường, đầu óc anh bị cửa kẹp sao? Anh nói như vậy là cố tình dùng chuyện này để giễu cợt ông nội à? Hạ Cường nhíu mày. Sao cô lại nghĩ vậy? Bởi vì kế hoạch gia nhập đã dở dang, anh không nhận rõ tình hình hiện tại sao? Anh làm vậy không phải sát muối lên vết thương của ông nội hay sao? Tên xúc sinh nhà anh mau cút đi, còn cả chị, Chu Diễm Hân, không có chuyện gì thì trông nom tên ăn mày nhà chị cho tốt, đừng để anh ta ra ngoài làm người khác ghê tởm. Lúc này, Chu Diễm Hân lại khó có khi trở nên cứng rắn. Cô lạnh lùng nhìn Chu Tử Mạn, cất giọng lạnh lùng. Ai nói với cô là kế hoạch bỏ dở rồi? Nghe cô nói, tất cả đều im lặng. Tất cả mọi người nhìn Chu Diễm Hân với ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc và không tin được. Chu Diễm Hân, lẽ nào chị muốn nói là chị đàm phán được hợp đồng gia nhập rồi sao? Chị đùa gì vậy, dựa vào chị. Không chỉ Chu Tử Mạn mà e là không có bất cứ ai ở đây tin rằng Chu Diễm Hân đã lấy được hợp đồng gia nhập. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cường lấy hợp đồng trong tay Chu Diễm Hân, đập mạnh lên bàn hội nghị ở trước mặt. Sau đó, anh nhìn quanh tất cả mọi người ở đây với ánh mắt như một vị vua giáng lâm. Thật ngại quá các vị, hợp đồng để tập đoàn Chu Thị gia nhập thành trung thành, Diễm Hân nhà tôi thật sự đàm phán được rồi đây. Mọi người không nhìn lầm đâu, vợ tôi ưu tú như vậy đấy. Hoàn toàn không thể dùng lời nói để hình dung sự kinh ngạc của các quản lý cấp cao Chu Thị. Cả tập đoàn Chu Thị bọn họ xoắn hết cả não, dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí để Bách Thảo Đường nhà họ Trương ra mặt vận động cũng không thể lấy được hợp đồng gia nhập. Thế mà Chu Diễm Hân, người không có quyền không có thế, bị gia tộc xì vả này lại lấy được rồi. Đùa kiểu gì vậy chứ? Mau đưa qua đây ông xem. Chu Trấn Quốc cũng tràn đầy nghi hoặc. Chu Diễm Hân vội vàng cầm hợp đồng đi đến chỗ Chu Trấn Quốc, cung kính đưa đến tay ông ta. Ông ta nhanh chóng lật xem hợp đồng, giám định thật giả. Cuối cùng, khi nhìn thấy chữ ký và con dấu của Đường Long bên phía thành trung thành trên hợp đồng, Chu Trấn Quốc kích động đến mức run rẩy cả người. Hợp đồng này là thật, Diễm Hân, cháu đã đàm phán được hợp đồng này cho nhà họ Chu chúng ta thật rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hạ Cường mỉm cười nhìn Chu Trấn Quốc. Ông nội, lời hứa lúc trước có tính không? Tính, đương nhiên là tính. Chu Trấn Quốc kích động trả lời. Bây giờ tôi tuyên bố, Diễm Hân chính thức đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng phòng thiết kế của tập đoàn Chu Thị chúng ta. Nhưng Chu Trấn Quốc còn chưa nói xong, một tiếng la chói tai đã ngắt lời ông ta. Ông nội, trong này có vấn đề. Chu Diễm Hân có thể lấy được hợp đồng gia nhập Thành Trung Thành chỉ là may mắn mà thôi. Chắc chắn là Đường Long nhận lầm người rồi. Nhất định là Đường Long đã lẫn lộn cháu và Chu Diễm Hân, cho nên ông ta mới đuổi cháu ra ngoài, để Chu Diễm Hân lấy được hợp đồng đó. Chu Tử Mạn vừa dứt lời, tất cả mọi người đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, Chu Diễm Hân không là gì cả, sao có thể dễ dàng lấy được hợp đồng gia nhập? Chắc chắn là Đường Long nhận nhầm Chu Diễm Hân thành Chu Tử Mạn nên mới giao hợp đồng gia nhập cho cô. Đây vốn là công lao vận động phía sau của Trương Thiên Hạo. Thế nên ông nội, người được thăng chức tăng lương nên là cháu, chứ không phải Chu Diễm Hân. Chu Diễm Hân run rẩy cả người, nhìn Chu Tử Mạn với vẻ mặt không tin nổi, sao người phụ nữ này lại không biết xấu hổ như vậy. Chu Tử Mạn, ông chủ Đường cho tôi tư cách gia nhập là vì ông ấy bị cảm động bởi sự chuẩn bị chu đáo và sự chân thành của tôi, không liên quan gì đến cô cả. Phụt, Chu Tử Mạn phụt cười một tiếng, những quản lý cấp cao khác cũng bật cười. Chu Diễm Hân, sự chân thành của chị, sự chuẩn bị chu đáo của chị. Bây giờ có nhiều công ty lớn muốn gia nhập Thành Trung Thành như vậy, ai mà không chuẩn bị chu đáo. Vì sao Đường Long lại đưa hợp đồng cho chị? Không phải vì có Thiên Hạo nhà tôi lôi kéo quan hệ, tặng quà ở đằng sau hay sao? Vị trí này vốn là định sẵn cho chúng tôi, cô còn biết liêm sỉ hay không? Chu Diễm Hân tức giận, quay đầu nhìn về phía Chu Trấn Quốc. Ông nội, hợp đồng này thật sự, đủ rồi Diễm Hân, lúc này, thái độ Chu Trấn Quốc lại thay đổi 180 độ. Ông thấy chắc là tỷ phú Đường đó đã nhận lầm người thật. Nếu không, cháu đã không lấy được hợp đồng gia nhập này. Cách Chương.